Chương 158, Hoài nghi. Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi tại nho nhỏ phòng, ngẩn ngơ chính là một đêm, nếu không phải nơi đó truyền ra một loại huyễn hoặc khó hiểu khí cảm chấn động, Lạc gia người đều muốn xông vào. Một cái là thuần hỏa linh căn, một cái tuy là tam linh căn, có thế nước căn trực thuần túy, hai người bọn họ nếu có thể thường thường xác minh, cái kia đạo phương pháp lĩnh ngộ Lư Duyệt duy trì tĩnh tọa tư thế đã thời gian thật dài, đối với Lạc Tịch Nhi trước nàng một bước lĩnh ngộ một ít, trong lòng đổ không cái gì bất mãn, người ta đã sớm chạm đến một ít, như bây giờ, mới gọi bình thường. Bất quá vài lần cùng người Lạc gia liên hệ, mặt ngoài, nàng hình như chiếm hết tiện nghi, kỳ thật tính đến lần này Lạc Tịch Nhi cảm ngộ, nàng vẫn là thua thiệt. Nguyên Thần Tông cùng Tiêu Giao Môn bởi vì sở gia kỳ, thế nhưng là ngầm ác tha không ngừng. Lư Duyệt đem đầu bước về phía bên ngoài, trong lòng thở dài, nếu như sớm biết nàng nhất định không đi giáo huấn Lạc Thiên Vọng. Nữ hải nhíu chặt lông mày, hình như có vô số tâm sự Lạc Tịch Nhi thu công lúc, trong lòng cảm nghiệm, Lư Duyệt, có phải là có chuyện gì không vui, nói cho ta một chút, coi như ta không thể giúp ngươi giải quyết, nói ra, trong lòng ngươi cũng sẽ tốt hơn chút. Ta có chuyện gì không vui? Lư Duyệt sâu một tiếng. Ta là thuần hỏa linh căn, đối thế gian hết thể âm u còn có lệ khí, đều có như vậy một chút cảm ứng. Nhìn thấy Lư Duyệt nhìn sang, Lạc Tịch Nhi chứng trạc đàng hoàng, ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, liền có thể cảm giác ngươi có cực sâu lệ khí. Lần này gặp ngươi, lệ khí bên ngoài, tăng thêm buồn bực còn có một luồng phi thường không thoải mái khí tức. Này khí tức không phải bản thân ngươi, gần đây cẩn thận một chút. Nếu không phải xem ở lần này cho nàng tương trợ, Lạc Tịch Nhi cảm thấy mình mới sẽ không hảo tâm như vậy. Lư Duyệt trong lòng sợ hãi, nàng luôn luôn hoài nghi có thứ gì đi theo nàng, chẳng lẽ Tiêu Giao núi Tây Bình, phát hiện ma vật ngươi biết không, cái này nàng đã nhận được tin tức. Lạc Tịch Nhi gật đầu, nghe nói ma vật lần này chỉ đối phạm nhân xuất thủ ngươi cũng không thể phớt lờ. Nó đem quốc gia quấy đến long trời lở đất, còn có thể toàn thân trở ra. Kỳ thật ngươi không nên một người đi ra lịch luyện. Không có chút cơ trùng kỳ tu vi, chống lại nó vẫn là quá nguy hiểm. Hai người nói có giao tình, kỳ thật thật coi là, căn bản chính là giao dịch. Nhưng nếu nói không giao tình, Lạc Tịch Nhi lại cảm giác không đúng, nếu không phải xem ở chính mình trên mặt, bằng Lư Duyệt tính tình, Lao Ca cùng Đường Ca, chỉ sợ sớm đã không có tính mạng. Thân thiết với người quen sơ, nàng cũng chỉ có thể để điểm tới đây. Mẹ ta chết rồi, người một nhà còn có hai cái ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đệ đệ muội muội. Ta mua rất nhiều thứ, nghĩ đến núi Tây Bình, thật tốt hiếu kính nàng, thế nhưng là cũng đã muộn hơn 10 ngày. Lạc Tịch Nhi chấn kinh, mẹ nàng không phải bị quốc lệnh tắc vụng trộm nuôi dưỡng ở Lạc gia cửa hàng sao? Bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng, Lư Duyệt nói đến hẳn là nàng dưỡng mẫu, nghe nói nàng lệ vào Tiêu Giao thời điểm, cũng bởi vì nàng dưỡng mẫu, cùng tu ma chân nhân đối giống quá. Lạc Tịch Nhi đột nhiên lập tức nhảy dựng lên, Tiêu Giao không tra được ma vật tin tức Lư Duyệt bị nàng như thế gào to một chút, cũng nghĩ đến chuyện gì, trên mặt khó coi phi thường, liên tục thò tay tại trong bao xương liền lên kết giới. Ý của ngươi là nói, vật kia, nó theo ta? Lạc Tịch Nhi không biết là gật đầu, vẫn lắc đầu tốt, nàng chính là đột nhiên hoài nghi mà thôi, ta chưa thấy qua ma vật, thậm chí ma vật vài lần xuất hiện hại người hiện trường QNZ không đi qua. Vì lẽ đó ta không thể khẳng định, trên người ngươi cố khí tức kia là ma vật càng hoặc là ngươi tại núi Tây Bình dạo qua, vì lẽ đó nhiễm lên. Lư Duyệt nhíu chặt lông mày, lúc này nàng đã khẳng định chuyện gì, những ngày gần đây, vẫn cảm thấy không đúng, không phải là giác quan thứ 6 phạm sai lầm, mà là tên kia thực sự theo nàng, chỉ tiếc, chính mình tìm không ra nó. Đa tạ ngươi giúp ta phân tích, ta nghĩ hẳn là tại núi Tây Bình nhiễm lên. Lạc Tịch Nhi dù cảm giác địa phương nào không đúng, nhưng cũng không tốt phản bác, dù sao bằng kia ma vật thủ đoạn, nếu quả thật cùng Lư Duyệt lời nói, nàng nên đã sớm không có ở đây, đâu còn có thế cùng với nàng tại này xác minh đạo pháp. Vì lẽ đó mặc kệ là cái gì, đã nàng không muốn nói, nàng vẫn là đừng hỏi tốt. Hôm nay buổi chiều có bí thị, một hồi chúng ta cùng nhau đi đi. Tốt, Lư Duyệt mỉm cười, nàng nên nhìn xem bí thị có không lợi hại gì thuần dương loại bảo vật. Đúng rồi, ta luyện không ít kiếm phù, còn có một hệ cùng thủy hệ linh phù, có thế đổi với ngươi, ngươi tưởng lửa phù hoặc là hỏa cầu phù sao? Cái này hiển nhiên có thể có. Lạc Tịch Nhi cao hứng, nàng không có việc gì QNZ thích vẽ bừa, trên tay tích rất nhiều hỏa hệ phù. Lư Duyệt biết trên tay nàng phù nhiều, đời trước, chính là nàng dùng các loại phù, sửng sốt cùng cờ mặt quỷ đấu cái lực lượng ngang nhau, để Đinh Kỳ Sơn triệt để bạo lộ ra. Hơn nữa hỏa hệ phù đối trời sinh đối kia ma vật còn có âm quỷ loại hình đồ vật, lên tương khắc tác dụng. Nhìn thấy Lư Duyệt lấy ra đánh lại đánh các thức phù lục, Lạc Tịch Nhi thật sự là thích hỏng, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà đã vẽ nhiều như vậy phù. Thật nhiều trên bùa còn có Lư Duyệt một điểm khí tức, hiển nhiên, là nàng vẽ xong không quá 3 tháng. Cái này cũng thật là liều, bình thường trúc cơ về sau, không phải nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Lư Duyệt trong lòng may mắn, nàng tại Lăng Vân Phong bế quan nửa năm, trúc cơ về sau, bởi vì nơi đó linh khí dồi dào, không nỡ lãng phí, cũng vì càng nhanh vững chắc cùng tăng trưởng tu vi, nàng sửng sốt mỗi ngày không ngừng vẽ bùa, không ngừng tiêu hao linh lực, lại đi đả tọa hồi phục. Như không đoạn thời gian kia liều mạng, nàng nghĩ theo Lạc Tịch Nhi nơi này làm tới thuần hỏa phù, còn không biết muốn dùng bao nhiêu thứ đâu. Ta cũng không có ngươi như thế có thể làm, trúc cơ mấy năm, trừ tặng người, trên tay chỉ có hơn 600 tấm hỏa hệ phù. Lạc Tịch Nhi lúc này thật cảm thấy nàng phải bội phục Lư Duyệt, tàn kiếm phong thuộc về ngươi quan ở, ngươi hẳn là cũng không thiếu tiền đi như vậy liều có vẻ ta tốt lười. Lười sao nếu như nàng lười nhác lời nói, đời trước liền không khả năng bó lớn phù. Đem Đinh Kỳ Sơn bước đi ra. Lư Duyệt trong lòng rút rút, như vậy vẽ bừa, vẫn là nàng cùng với nàng học. Cái gì gọi là thiếu tiền ai cũng sẽ không hiềm nghi tiền mình nhiều a. Tàn kiếm phong là có tiền, có thế kia đại bộ phận đều là sư phụ ta, hắn liền muốn xuất quan, ta dù sao cũng phải vì về sau dự định hơn nữa ta cùng ngươi không đồng dạng, ngươi còn có Lạc gia. Lạc Tịch Nhi chớp hai lần mắt, Cốc gia không thể thành nàng trợ lực. Ngược lại muốn nàng hoa đại bút linh thạch đi tìm không thoải mái. Chỉ là như vậy, là chính nàng lựa chọn, lại có thể trách được ai đây? Kỳ thật ngươi rời đi Cốc gia là rời đúng, Cốc gia người cầm lái, không hiểu được khai nguyên, chỉ một mực tiết kiệm dạng này gia tộc nếu không phải ra Cốc lệnh tắc, khẳng định càng chạy càng hẹp, cuối cùng dù là có Cốc Xuân Phong cùng Cốc Xuân Giang chống đỡ, cũng sẽ chạy vào bất nhập lưu. Chớ cùng ta nâng nhà kia, phiền ngươi đem này 600 tấm hỏa hệ phù toàn bộ đổi cho ta đi. Muốn tương lai vẽ tiếp chính là nhanh nhanh, còn lại 30 sa UTM, QNZ thuộc về ngươi. Được rồi, tuy rằng nàng thuần hỏa linh căn vẽ ra tới hỏa hệ phù lợi hại hơn chút, có thế Lư Duyệt linh căn cũng không kém a, hơn nữa còn có kim kiếm phù, lực công kích này so với hỏa hệ phù lợi hại hơn nhiều. Ngươi mau đi ra đi, lại không ra ngoài, nhà ngươi người đều muốn cho là ta đem ngươi làm sao rồi. Đồ vật thay xong, Lư Duyệt còn có chút đồ vật muốn chuẩn bị, trực tiếp đuổi người. Lạc Tịch Nhi thu hoạch cực lớn, cũng biết người trong nhà khả năng ngay tại lo lắng nàng, cười ra ngoài, phân phó chủ quán lại đến một bàn tốt đồ ăn, để nàng tại trong bao xương cho hết thời gian. Lư Duyệt các loại hỏa kế đem tất cả mọi thứ chuẩn bị xong, đóng lại cấm chế, khởi pháp y y, trực tiếp đem khí tật sư bá tiễn nàng kim cương kinh khỏa đến trên thân, mới một lần nữa thay đổi tiêu giao pháp y y phù chu đại sư bồi nàng thành thơi linh ngọc chế Phật Châu. Cũng bị đeo đến trên cổ, để vào pháp ý lìa bên trong. Bên hông hai bên mỗi treo một khối ngọc bội, thứ này đều là có thế tự động hộ chủ thượng phẩm linh đeo, sở chống đỡ linh khí vòng bảo hộ, có thế hồ sơ trúc tu hậu kỳ một kích toàn lực. Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng nhất định thật tốt gặp gỡ cái kia giết nương một nhà ma vật. Đối Đinh Kỳ Sơn cái này đời trước cựu nhân, nàng không thể quang minh chính đại động thủ, có thế này ma vật, nàng nhất định có thể đem hắn nghiền xương thành cho. Buổi chiều, nhìn thấy hồi phục bản trang Lư Duyệt, Lạc gia đám người, trộm xem một chút, thanh thanh tú tú nữ hải, khỏe miệng như ẩn như hiện lún đồng tiền, trời sinh một tấm mang cười mặt, một điểm cùng thế gian lan truyền kiếm ma nữ khác biệt, cũng trách không được thiên vọng một chút liền nhận lên. Đúng rồi, cứ như vậy tốt bao nhiêu a, cam đoan không ai dám động tới ngươi. Lạc Tịch Nhi đương nhiên nhìn ra nàng trên lưng treo được hai khối tức có thể làm trang chi, lại có thể hộ chủ thượng phẩm pháp khí ngọc bội. Chỉ bằng những thứ này, có chu tờ nhãn lực, dù là không thấy được Lư Duyệt che đậy tại trong tay háo tay phải, QNZ sẽ không hướng nàng động đầu góc. Nếu nàng ngay từ đầu liền phần này trang phục, không nói những thứ này, ánh sáng tiêu giao đạo phục tại, liền không có mấy người dám tùy ý đánh nàng chủ ý. Thiên vọng đường huynh cũng sẽ không có lần này thai bay vạ gió. Muốn hay không vào lầu 2, chúng ta cùng một chỗ. Lư Duyệt lắc đầu, ta chỉ là đi tăng kiến thức, đại sảnh là đủ. Nàng không nghĩ tới Lạc gia lần này thế mà tới 3 cái kết đan tu sĩ, hiển nhiên là bí thị bên trên có cái gì bọn họ nhất định phải được đồ vật, phần này náo nhiệt, không phải nàng bây giờ có thể tiếp cận lên. Kẻ hèn mọn 20 đàm mờ, xen lẫn trong Lạc Gia trong đội ngũ, Lư Duyệt yên tâm cực kỳ. Cái kia có linh trí ma vật, dù là lại chằm chằm nàng, kết đàn tu sĩ tại này, hắn cu nở dê không có can đảm đi. Lư Duyệt trong lòng cười lạnh, nguyên bản nàng thật sự là đi tăng kiến thức, nhưng là bây giờ nha, nếu như nhìn thấy cái gì trừ tà đồ vật, dù là nỗ lực lại lớn đại giới, có cơ hội, nàng cu nở dê nhất định sẽ đem tới tay bên trên. Xa xa Cốc Chính Phiền thấy được nàng đi vào bí thị, trong lòng thở dài, đã liền muốn đến Sái Thủy Quốc, hắn nên về trước đi nhìn xem những cái kia hại hắn người sống được có được hay không nguyên bản cốc ra tin tức, hắn đã chính mình trốn ra được, liền căn bản không nghĩ lại hỏi thăm. Thế nhưng là bởi vì lệnh tắc, Nguyệt Thực Môn sửng sốt đem hắn các vị phu nhân, còn có hài nhi tử trạng, lấy ngọc giản đưa tin phương thức, phát ra đến cốc ra, phát ra đến Linh Khư Tông Cốc Chính Phiền che mặt, nếu như không có lệnh tắc, Nguyệt Thực Môn biết hắn là ai a bọn họ nhục nhã lệnh tắc kỳ thật gián tiếp hại đến là hắn. Hắn không tha cho Nguyệt Thực Môn. Một trận gió đến, hóa thân thành xương mù Cốc Chính Phiền đã chạy đến ngoài mười dặm. Ngồi ở đại sảnh một góc Lư Duyệt, phi thường tỉnh táo nhìn xem trên đài, thi triển bách điệp pháp y thì bất quá là đi lại thơ y điếm, bách điệp tản ra, như bách hoa choáng nhiễm sao thật không biết những cái kia nữ tu, không đi thật tốt tu luyện. Nhất định phải chú trọng những thứ này ngoại vật làm cái gì treo nam nhân. Lư Duyệt bĩu môi. 7.500 khối linh thạch một lần, 7.500 khối linh thạch hai lần, 7.500 khối linh thạch ba lần. Chủ trì bán đấu giá sư, rốt cục đánh xuống chủ ý, chúc mừng Thủy Vân Tiên Tử được bảo vệ này. Lầu hai trước cửa sổ, đứng một cái nữ tu, đầy mặt thẹn thùng kéo bên người nam tu cánh tay. Lư Duyệt nhìn thấy, cái kia nam tu thế mà là Đông Đỉnh Tông Nam Cung Hiếu. Đây chính là cái đa bảo nam, Đinh Kỳ Sơn đem hắn cất vào cờ mặt quỷ lúc, phát thật lớn một bút tài. Nam cung gia tộc Âm Thịnh Dương Suy, ba cái huynh đệ, liên tiếp sinh 12 cái nữ nhi, mới được như thế một cái nam đinh. Bởi vì này, Nam cung gia từ trên xuống dưới, đều hận không thể đem trong nhà sở hữu đồ tốt, đều cho hắn phân phối trang bị bên trên. Nguyên bản Nam cung hữu tư chất cũng không tệ, đáng tiếc người này khoe khoang phong lưu, hồng nhan vô số. Nam cung gia lão tổ Nam cung Hành không chỉ không quan ở, ngược lại dùng cái này tử làm vinh, mơ ước Nam cung Hiếu cho Nam cung gia khai chi tán diệp, lớn mạnh gia tộc. Đáng tiếc theo thế tục giới một đường tu đến nguyên anh Nam cung Hành, dạ tâm bừng bừng, vọng tưởng tại tu tiên giới, xây một cái Nam cung thế gia, thậm chí vì Nam cung Hiếu, đem 12 cái cháu gái, tất cả đều lấy hô huệ hỗ lợi phương thức, thông ra các nơi, đợi đến Nam cung Hiếu ngã xuống tin tức truyền ra lúc. Nam cung Hành cu nở dê chịu không được sự đả kích này, đường đường nguyên anh tu sĩ, trực tiếp nửa điên nửa ngây dại. Hồng nham thạch hỏa dựng dục vạn năm, mới có thể hình thành hỏa thủy tinh, giá khởi điểm 9 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 ngàn nở linh thạch. Lư Duyệt nhìn qua khối kia lớn chừng bàn tay màu đỏ nhạt tinh thạch, bên trong tựa như lưu động nóng bỏng ngọn lửa bình thường, thỉnh thoảng đem kia tinh thạch đốt thành hỏa hồng. Chỉ nháy mắt, nàng liền biết Lạc Gia vì sao đến như vậy nhiều người. Lạc Tịch Nhi dùng khối này hỏa tủy tinh làm vật liệu chính, luyện pháp bảo cực phẩm Chu Tức Ấn, đằng sau nàng dùng thứ này cắt Đinh Kỳ Sơn hai lần. Khi đó, nàng tại cờ mặt quỷ bên trong, mỗi ngày cầu nguyện Lạc Tịch Nhi có thể cho lực điểm, đem Đinh Kỳ Sơn tìm tới y, chỉ cần nàng có thể tìm tới Đinh Kỳ Sơn, bằng Chu Tức Ấn bản sự, nàng nhớ muốn chết, vẫn là vài phút chuyện. 18 vạn linh thạch 188,000 linh thạch 21 vạn. Lư Duyệt bị cái số này chấn kinh một chút, đây bất quá là Chu Tức Ấn nguyên lì hệ u chu y hệ u, tài liệu khác coi như giá trị không cao, lấy một món pháp bảo cờ ơn ở nhiều linh thạch như vậy dạng đến xem, nàng về sau muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo, chỉ sợ tiêu đến cu nở dê sẽ không thiếu. Tần Thiên Sư huynh châm hệ pháp khí, nghe nói có thế thêm tài liệu thăng cấp. Sở Gia Kỳ có vị kia đại kiếm sư truyền xuống dây cung nguyệt kiếm, chỉ có nàng nghe nói một thanh tuyệt thế hảo kiếm, so với bình thường pháp bảo, tốn hao còn nhiều hơn trên 2-3 thành. 23 vạn 25 vạn lầu 22 cái đối lập nhau bao xương bắt đầu 2 vạn lượng vạn thêm linh thạch, đều hiện ra chính mình nhất định phải được quyết tâm, làm Lạc Gia nhắc tới 28 vạn thời điểm, Lư Duyệt nhẹ nhàng vuốt trên tay chữ vật vòng tay, sư phụ liền muốn xuất quan, hắn sau khi ra ngoài, tàn kiếm phong tiền, nàng nhất định không thể xen vào nữa, bằng vào chính nàng kiếm tiền, về sau chỉ sợ sẽ rất khó. Lư Duyệt thở dài, Sái Thủy Quốc chuyện, nàng vẫn là đến thành Đức Hóa xem một chút đi. Kêu Mộng Thần nói, trong kính hồ có nhật nguyệt tinh vọng, có thể phá thoái hư không, trực tiếp đem người theo linh giới, hộ tống đến này một giới đồ vật, có lẽ có thể đem ra bán một chút tiền. Không thể bán tiền, dùng để cùng tông môn đổi tài nguyên, thỉnh tư nguyên sư bá luyện kiếm chỉ sợ cũng làm được. Chưa xong còn tiếp.